Ngụy tướng quân, chương 118, hận và không hận thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Kentap biên tập Chit Bibita chỉ mỉm cười không nói gì, nghiêng đầu nhìn lại phía hắn. Vầng trán trắng noãn có một sợi tóc phất phơ, lướt qua hàng mày xinh đẹp. Mắt hắn, thật sự không hề mang chút mờ ám, thậm chí còn mỉm cười hờ hững, như mặt hồ ngày xuân có đôi chuồn chuồn vút qua, phản chiếu ánh mặt trời rực. Rỡ, gợn sóng nước lăn tăn. Ta không biết tâm tư của hắn có mấy phần thật mấy phần giả, phải chăng vô dục vô cầu đúng như biểu hiện bên ngoài, nhưng vẻ mặt chân thành của hắn không thể che giấu nỗi hận đối với Hạ Hầu Thương. Ta chỉ có điều không rõ, đối với một người trong lòng chỉ có Giang Sơn mà nói, Quân Triền Ngọc liệu có địa vị trong lòng hắn, thậm chí còn khiến thái tử tố cáo hết thảy mọi chuyện, sau đó ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Lúc lão tam đưa ta ra ngoài, thái tử đứng sau còn rút đàn đầu ngựa ra, nhẹ giọng ngâm sướng. Gió thu chính choáng trước nha môn, ngắm mặt trời lặn lá cờ đỏ tươi. Mây, tuyết bắc cương, kèn hiệu ngân vang. Chớ tiếc chén quỳnh tay chơi vơi. Ha ha, chớ tiếc chén quỳnh tay chơi vơi. Nhị đệ ơi là nhị đệ, kẻ duy nhất bổn vương hận chính là ngươi. Chữ hận kia như gió nhẹ phất qua, thầm thì trong tai ta, như tình nhân thủ. Thì, dù gì quyến rũ. Không biết tại sao ta lại cảm thấy như có băng đá lướt qua làn da, lạnh lẽo thấu xương thấu tủy. Lão tam đưa ta ra ngoài, ta mới phát hiện nơi này là đài Chu Tước, là hoàng cung tiền triều bỏ hoang. Chỉ có nơi ta vừa mới ở hoa lệ phú quý, bên ngoài đều bị tàn phá thê lương, trong khe hở trên phiến đá xanh đều là cỏ dại ra sức vươn mình, nhìn xuyên qua mái nhà trùng điệp hướng vào, trong căn phòng xa hoa vừa nãy đã không còn bóng dáng, xung quanh tối đen, vẻ nguy nga tráng lệ chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Tiếng chân của ta và lão tam bước trên phiến đá xanh như khúc ca du dương. Cũng như lúc thất tinh bảo vệ ta tiến vào đường chiêu dương, xung quanh. Tiếng reo hò như nước thủy triều cũng không át được tiếng vó ngựa trình. Tề như một, hắn đi sát bên ta, chỗ trống chừa lại như thể sáu người kia. Vẫn vây quanh ta vậy, hắn là một người trầm mặc ít nói, không nói hết. Mọi chuyện cho ta như tiểu thất. Ngày thường hắn chuyên tâm nghiên cứu các sản phẩm thủ công sử dụng vào kỹ thuật giết người, thủ nghệ tinh xảo đến mức ngay cả tiểu thất cũng thán phục không thôi. Có điều tính hơi keo kiệt, phong thường chỉ cầu tiền tài vàng bạc. Lúc tiểu thất bảo hắn phá vòng vây, trên người hắn mang tất cả vàng bạc tích góp, một mình xông vào nơi binh sĩ tập trung. Bỏ quần áo của hắn bị rách một cái lỗ nhỏ, thỉnh thoảng có châu ngọc vàng bạc chói mắt rơi ra. Mặc dù, tướng lĩnh dưới trướng Tào Đức Bảo phần lớn đều là con em hào môn thế. Gia, biết nhiều hiểu rộng, nhưng phần lớn binh sĩ bình thường đều là dân chúng cùng khổ. Tào Đức Bảo trị quân không nghiêm như lão phụ, mỗi một vật rơi ra liền khiến hai ba binh sĩ tranh đoạt, hơn nữa cao thủ đều vây bắt chủ tướng bọn ta rồi. Đến cuối cùng, hắn lại có thể đột phá vòng vây nơi thủ vệ nhiều nhất, đáng tiếc tốn nhiều tâm tư như vậy cuối cùng hắn vẫn bị lão tứ đâm một kiếm rơi xuống vách đá. Có đám sương bao phủ căn nhà mọc đầy cỏ dại, ánh trăng chiếu khắp bức tường loang lổ, tàn cũ đổ nát, nhà cửa có xa hoa hơn nữa cũng không chịu nổi sự bào mòn của thời gian và mưa nắng, cũng như quân gia quân ngày xưa, quân triển ngọc ngày xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, mặc dù thuộc hạ ở chỗ thái tử, nhưng vẫn luôn điều tra chuyện năm đó. Đối với chuyện năm đó, thái tử có cảm giác vô cùng kỳ lạ, nhưng thuộc hạ vẫn không điều tra được gì. Nếu không phải vẫn ở chỗ điện hạ, thuộc hạ cũng cho rằng tất cả mọi chuyện đều do thái tử điện hạ chủ trì. Thuộc hạ chỉ cảm thấy, năm đó khó bề phân biệt, sợ rằng trong đó có chân tướng mà tướng quân không hề nghĩ tới. Gió lạnh thổi qua mái nhà, lay động nhành cỏ nhỏ mọc giữa viên ngói. Ánh trăng màu bạc như nước chảy lên nhánh cỏ, nhuốm thêm vẻ tiêu điều lạnh lẽo cho tàn tích nơi đây. Lão tam, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếp tục làm bia cho người ta nữa. Cỏ dại rì rào theo tiếng gió, dường như nức nở đáp lại lời của ta. Tiểu tam nhìn thẳng về phía ta. Tướng quân, dù thế nào đi nữa, thuộc hạ cũng sẽ theo ngài. Năm nay hắn gần 30, là người lớn tuổi nhất trong thất tinh vệ thường. Ngày bất giác tự coi mình là đại ca, đối với ta cũng vậy. Bình thường, trời đông đưa quần áo, giữa hè quạt gió, chăm sóc ta có phần cẩn thận. Hơn đám tiểu tử sấp xỉ cùng tuổi, sao ta có thể không coi hắn là huynh trưởng mình chứ. Hắn lặng yên theo ta đi trên đoạn đường lát đá xanh mọc đầy cỏ dại, như một cái bóng sau lưng. Có hắn ở bên cạnh ta lại cảm thấy an tâm khó hiểu. Dù hắn được thái tử thu nhận, ta vẫn cảm thấy trái tim của hắn mãi mãi không thay đổi, nhưng ta lại không đoán nổi tâm tư người đó, chưa bao giờ đoán được, tướng quân, thuộc hạ có một điều thỉnh cầu. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, mong muốn trong mắt hắn mãnh liệt như vậy không khỏi khiến ta có chút nghi hoặc. Ta nói, xin nói, thuộc hạ từ nơi thái tử biết được bọn tiểu thất vẫn đi theo tướng quân. Không biết tướng quân có thể cho thuộc hạ về đội cũ được không? Bây giờ thái tử tuy đã yếu thế, nhưng chuyện vốn chưa điều tra rõ ràng, hắn cũng không bị định tội, ngươi đi theo hắn tốt hơn đi theo ta. Dù thế, nào đi nữa, sau này hắn vẫn sẽ là một vị vương gia thái bình. Vẻ thất vọng trên mặt hắn thoáng qua rồi biến mất, tóm lại thuộc hạ xa tướng quân lâu ngày. Ta biết tâm tư của hắn nghĩ tới nơi nào cho nên thở dài nói. Ngươi nguyện trở lại tất nhiên không có gì tốt hơn. Chẳng qua, thái, tử, hắn quỳ một chân xuống. Tướng quân yên tâm, thái tử cũng hiểu. Thái tử, cũng nhiều lần từng khuyên thuộc hạ, bảo thuộc hạ hồi hương, hoặc cho. Thuộc hạ chức quan nho nhỏ, nhưng thuộc hạ không chịu. Thuộc hạ cảm thấy tướng quân sẽ không biến mất như vậy. Thái tử chưa từng ép buộc thuộc. Hạ làm chuyện gì, thái tử đã nói quân tướng thà làm ngọc vỡ, bộ hạ của. Người tuyệt đối không làm ngói lành, thái tử luôn để mặc thuộc hạ thích, làm gì thì làm, duy nhất một lần chính là lần trước thuộc hạ thật sự. Không nhịn được cho là có tin tức gì, tướng quân, ngài là cấp trên của, thuộc hạ cấp trên duy nhất, hắn nói năng lộn xộn, giọng điệu khẩn thiết vội vã biểu lộ, nét mặt vô. Cùng căng thẳng, thấy vậy lòng ta như có dòng nước ấm chảy qua cười. Nói, dùng người phải đúng dịp, ngươi nguyện trở lại đã không còn gì tốt hơn rồi. Mặt hắn cúi gằm, hai tay buông thõng bên cạnh, lẳng lặng lấy tay áo lau. Mặt giọng nói hơi nghẹn ngào, tướng quân cuối cùng thuộc hạ cũng trở lại bên người, tướng quân không nghi ngờ thuộc hạ, hy vọng của thuộc hạ cuối cùng cũng đạt được, nơi hắn quỳ có một nhành cỏ đấu tranh chui ra từ khe đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm tối, rêu xanh trên phiến đá đậm như vẩy mực ánh vào mắt ta chỉ cảm thấy ủ rột u ám. Nhưng bóng dáng của hắn lại vững chãi như nham thạch khiến ta cảm thấy an tâm khó hiểu, thở dài nói. Các ngươi biết ta là nữ nhưng vẫn không rời không bỏ, có lẽ các ngươi mới là hy vọng của ta. Tiểu Tam ngẩng đầu, tướng quân, dù ngài là ai đi nữa tướng quân vẫn là. Tướng quân cốt tủy vĩnh viễn không thể thay đổi, không người nào có thể thay thế. Cách chương.